Phản hồi sau hôn nhân. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Tế thực sự không dừng lại để mặc cô tấy mấy tay chân. Cho đến khi đạt đến giới hạn mới kéo cô từ phía sau xuống. Trên mặt đất có trải một lớp thảm, cho nên trực tiếp ngồi xuống cũng không bị lạnh. Sờ mó có vui không? Hai người ngồi xuống thảm, anh đưa chai nước cho cô. Giang Nại lườm anh, phủ nhận, em đang xoa bóp cho anh mà. Lý Thanh Tế đợi cô uống xong rồi cầm lấy chai nước của cô uống một ngụm lớn, sau đó mới nói. Muốn xoa bóp cũng không phải ích không a nắn như em. Giang Nại thầm cười trong lòng, bên ngoài vẫn cứng miệng. Em lần đầu tiên làm nên không biết. Cô cử động tay chân. Em cảm thấy ngày mai em không thể tập được nữa. Lý Thanh Tế nghiêng đầu nhìn cô, Giang Nại vội vàng nói. Không phải em lười biếng đâu, là anh nói một tuần ba lần, chúng ta đã tập hai lần rồi. Lý Thanh Tế, nghiêm túc mà nói thì hôm nay chỉ mới chạy bộ, hơn nữa em còn chưa chạy xong, cũng không thể tính là một lần. Giang Nại trợn tròn mắt, anh đừng nói mà không giữ lời, hôm nay em đau nhức cả người nhưng vẫn chạy, đương nhiên phải tính chứ. Bây giờ em vẫn thấy đau nhức sao? Đúng vậy, Lý Thanh Tế nghiêng đầu nhìn cô, hai tay của cô đã siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay trái còn đang nắm chặt quần anh. Anh muốn có tác dụng, nhưng nhìn thấy cô như vậy thì lại có chút mềm lòng. Anh cũng chưa dùng bao nhiêu sức, đau thế cơ à? Lý Thanh Tế, nhưng nếu anh không dùng sức thì sẽ không có tác dụng gì với em, sáng mai thức dậy có thể vẫn sẽ cảm thấy đau. Giang Nại quay đầu lại nhìn anh, rưng rưng nước mắt. Có thật không? Thật sự, Lý Thanh Tế nói, anh nhẹ nhàng một chút, em cố chịu nhé. Giang Nại không còn cách nào khác, sống chết bị anh nắm trong tay, đành nằm xuống. Vậy được rồi, quả thật Lý Thanh Tế đã nhẹ nhàng hơn. Thế là Giang Nại nằm ở đó, mặc dù vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng cuối cùng cũng đã yên phận. Anh có thể tập trung giúp cô, cũng bởi vì tập trung. Anh càng dễ dàng quan sát những thứ trước mắt hơn. Hôm nay Giang Nại lại mặc một bộ đồ thể thao khác, áo màu trắng, quần màu hồng nhạt, vẫn ôm sát lấy cơ thể. Lúc Lý Thanh Tế luyện tập cũng không nhìn cô quá nhiều, anh cố ý làm như vậy. Bởi vì nếu nhìn cô, anh sẽ cảm thấy bản thân không còn tâm trạng tập nữa. Trong lúc luyện tập rất dễ mất tập trung, cho nên bây giờ sau khi đã tập xong, lúc giúp cô xoa bóp, anh mới thật sự quan sát cô. Loại quần áo này quả thật có thể làm tôn lên toàn bộ vóc dáng của cô. Cô không phải người biết cách rèn luyện vóc dáng, nhưng cơ địa của cô lại rất được ông trời ưu ái. Đột nhiên, Giang Nại bất chợt cảm thấy sức lực trở nên mạnh hơn, cô đau đến mức nhấc một chân lên. Cô vừa cảm thấy đau đớn, vừa cố gắng kiềm chế, giống như đang chống cự, lại giống như không thể chống cự được nữa. Ý định ban đầu của Lý Thanh Tế là giúp cô thả lỏng cơ bắp. Nhưng đã dần dần thay đổi, nghe thấy âm thanh của cô, anh càng trở nên hứng thú hơn. Nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như trước, đừng nhúc nhích, vẫn chưa xong. Sao anh đột nhiên dùng sức như thế? Lý Thanh Tế, là ảo giác của em thôi. Không phải, anh thật sự. Còn chưa nói dứt lời, bàn tay anh lại không đúng, Giang Nại bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cong lên. Động tác của Lý Thanh Tế dừng lại, ánh mắt sâu thẳm. Anh đưa tay ra vỗ một cái, bốp, một tiếng, có hơi lớn, giọng nói của Lý Thanh Tế trở nên trầm hơn, giống như đang ra lệnh. Không bảo em nâng người lên, nằm xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị vỗ một cái lên mông không đau đớn như việc phải thả lỏng cơ bắp, nhưng lại khiến trong đầu Giang Nại xuất hiện một số hình ảnh không thích hợp, hai má đột nhiên nóng bừng. Nhưng mà anh phải nhẹ một chút, cô lẩm bẩm, anh biết rồi. Lý Thanh Tế tiếp tục vuốt ve, từ dưới lên trên. Trong phút chốc, Giang Nại đột nhiên quay người lại, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào anh. Anh là đang xoa bóp sao? Lý Thanh Tế quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Chứ không anh đang làm gì? Mặt Giang Nại càng nóng hơn. Vậy tay của anh cũng đừng đặt vào chỗ đó không đau. Em nói chỗ nào, thì anh rất đứng đắn. Trong lúc nhất thời Giang Nại cũng không biết anh có đang nghiêm túc hay không, vòng vo nói không nên lời. Lý Thanh Tế cũng không đợi cô nói tiếp, thẳng thừng túm lấy tay cô, kéo cô xuống, đặt cô trong tư thế nằm úp. Giang Nại muốn đứng dậy, Lý Thanh Tế lại xoay người đè lên. Sao em không thể nằm yên một lúc được nhỉ? Không muốn xoa bóp đến vậy sao? Giang Nại vừa định nói không phải, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rất cứng đang đâm vào người cô. Vừa rồi em chạy xong không giãn cơ. Bỏ đi, nằm xuống đi, Lý Thanh Tễ vỗ vỗ tấm thảm trước mặt. Để làm gì, Lý Thanh Tễ, anh xoa bóp giúp em, thả lỏng cơ bắp một chút. Vận động thì không được, nhưng nằm xuống cho người ta xoa bóp thì được. Vì vậy Giang Nại rất phối hợp, ngoan ngoãn nằm xuống thảm. Quả nhiên, sinh mệnh đặt trong sự bất động, bây giờ nằm xuống như vậy, thậm chí cô còn muốn mở điện thoại lên, vừa lướt vừa tận hưởng. Kết quả, bàn tay của Lý Thanh Tễ vừa ấn xuống bắp chân của cô, sức lực đó suýt chút nữa đã khiến cô bay lên trời, tâm trạng hưởng thụ gì đó hoàn toàn không còn nữa. Đến lúc cuối cùng, cô cảm thấy hôm nay bản thân đã vận động đạt mức tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt xa hoàn toàn mức tiêu chuẩn. Sau đó, cứ cách dăm ba hôm cô lại trốn tránh vận động. Có đôi khi thật sự bị Lý Thanh Tễ nhìn đến không chịu được mới chậm gì gì theo anh đi vào phòng gym. Liên tục như vậy, cô cũng phát hiện bản thân đã có sự thay đổi vi diệu. Ví dụ như, một người bình thường không thể chống đẩy được dù chỉ một cái như cô, vậy mà có thể làm được mấy cái tiêu chuẩn. Cánh tay thật sự có chút lực. Vào ngày phát hiện ra điều này, Giang Nại cực kỳ phấn khích đăng lên vòng bạn bè. Cảm thấy bản thân là một đại lực sĩ, có thể dễ dàng nhấc lên. Hình quả tạ đính kèm. Sau khi đăng lên, nhanh chóng có người ấn like. Lâm Tuệ, người đẹp cũng đang tập gym, cơm tối nay tôi không ăn nổi nữa. Lục Phong trả lời Lâm Tuệ, đừng mà cục cưng, nên ăn thì ăn đi. Đau quá, Lý Thanh Tễ bình tĩnh ngồi bên cạnh, tay phải vẫn chưa buông ra, tay trái lại đè phần eo đang run rẩy của cô xuống, nhẹ giọng nói. Chịu đựng, kết thúc sẽ thoải mái. Giang Nại bị anh ấn chặt không thể thoát ra được, vừa vận động xong lại bị anh ấn lên xương cốt trên bắp chân. À, Lý Thanh Tễ, anh có biết xoa bóp thật không đấy? Lý Thanh Tễ, chứ em cho rằng giống như vừa rồi em sợ anh mới là xoa bóp à? Lúc nãy cô làm đương nhiên không phải xoa bóp, chỉ là giở trò lưu manh thôi. Nhưng mà xoa bóp kiểu này của anh thì quá đau rồi. Yêu, nhưng mà thật sự rất đau. Lý Thanh Tễ, Giang Nại, ồ, vậy em sang phòng tắm khác. Vừa quay người đã bị Lý Thanh Tễ kéo lại. Tắm CS ung là được mà, như vậy rất phiền phức. Giang Nại, tắm CS ung với anh. Rất chậm, Lý Thanh Tễ cười nói. Bình thường em tắm rửa chắc nhanh lắm nhỉ. Vốn là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Tễ kéo người đến trước mặt, nhét cô vào giữa anh và bồn rửa. Có hơi chậm một chút, nhưng tắm rửa rất thoải mái. Thoải mái chỗ nào không thoải mái. Bàn tay anh mạnh mẽ xuyên qua chất liệu của bộ đồ thể thao. Lúc nhấc lên một lần nữa, đầu ngón tay đã ẩm ướt sáng bóng. Xem ra rất thoải mái. Giang Nại, cái này là do vừa rồi anh xoa bóp. Xoa bóp khiến em thoải mái. Không phải, Giang Nại suýt nữa bị anh đẩy vào ngõ cụt, nói năng lộn xộn. Anh làm như vậy không thể gọi là xoa bóp được. Lý Thanh Tễ càng ôm chặt cô hơn. Vậy gọi là gì? Gọi là đùa giỡn lưu manh. Khóe miệng Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên, đột nhiên lật người lại, một lần nữa len vào. Chỉ là lần này không còn bị ngăn cách bởi hai lớp vải giống như lần trước nữa. Giang Nại hít một hơi, khi ngước mắt lên, cô nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của chính mình trong gương. Mà Lý Thanh Tễ đang đứng ở phía sau cô cũng nhìn thẳng vào cô trong gương, khàn giọng nói. Anh cũng chỉ học theo em thôi. Giang Nại cũng không thể hiểu được, đã nói là vận động trong phòng gym nhưng vận động một lúc lại thành vận động ở trên giường. Không phải tay của anh, mà là anh. Cô quay đầu lại, Lý Thanh Tễ đang ngược sáng, ánh mắt tối tăm. Xoa bóp tiếp nhé. Giang Nại bị anh nhìn chăm chú, cổ họng như nghẹn lại, trái tim trở nên run rẩy. Có ai xoa bóp như anh không? Lý Thanh Tễ hạ thấp xuống, gần như chạm nơi nào đó. Người khác thì không biết, nhưng anh thích xoa bóp như vậy đấy. Sau khi vận động xong, cơ thể nóng bừng, giống như bỏng rát. Giang Nại đỏ mặt, bò về phía trước vài centimet, nhưng lại bị anh túm lấy eo kéo trở lại. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục giúp cô thả lỏng, xoa bóp tay, xoa bóp lưng của cô. Suy nghĩ của Giang Nại hoàn toàn tách khỏi cơn đau vì thả lỏng cơ bắp vừa rồi. Cô đang cố gắng kiềm chế âm thanh của mình, nhưng không phải âm thanh đau đớn. Giang Nại mím chặt môi, chống lại phản ứng S1NS Lý. Lý Thanh Tễ thật sự là rất quá đáng, còn nói cô xoa bóp không đúng. Vậy anh bây giờ thì sao? Anh mới đúng là không xoa bóp một cách đứng đắn. Em không xoa bóp nữa. Thoải mái rồi sao? Anh cúi người xuống hỏi cô. Câu hỏi này, cũng không biết là đang nói cái gì thoải mái. Giang Nại mơ hồ trả lời. Em thấy được rồi. Được, Lý Thanh Tế buông cô ra, đứng dậy, kéo cô lên khỏi mặt đất. Vậy đi tắm đi, Giang Nại thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi ra ngoài. Cô đi lấy quần áo để tắm rửa rồi trở lại phòng tắm trong phòng ngủ chính. Lý Thanh Tế đã ở trong phòng tắm, đúng lúc anh đang cởi áo phông, đứng trước bồn rửa mặt vốc nước rửa mặt. Anh ngước mắt lên, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn cô ở trong gương. Giang Nại lặng lẽ đi đến một bên. Anh muốn tắm bây giờ sao? Diêu Kỳ, lợi hại thế, Vương Văn Bác, đưa tôi đi nữa, Tiết Lâm, hình như có chút hiệu quả. Giang Nại mỉm cười đọc bình luận của mọi người, sau khi kéo xem hết, cô lại nhìn thấy một cái like mới, là của Lý Thanh Tế. Nụ cười của cô càng sâu hơn, bấm vào ảnh đại diện của anh, gõ chữ. Huấn luyện viên, có phải đang cảm thấy hai ngày nữa có thể dạy em kỹ thuật trượt tuyết mới rồi không? Lý Thanh Tế vẫn còn đang ở trong phòng làm việc, anh trả lời. Miễn cưỡng, Giang Nại, không phải miễn cưỡng, là có thể. Một lúc sau, Lý Thanh Tế đột nhiên gửi đến một tin nhắn khác. Không ai phát hiện quả tạ em chụp kia quá nặng rồi sao, đại lực sĩ. Giang Nại, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nại lập tức quay lại kiểm tra vòng bạn bè. Kết quả phát hiện quả tạ cô đã chụp chính là quả tạ mà bình thường cô không thể nhấc nổi. Giang Nại, chụp nhầm rồi. Cái này bình thường đều là do Lý Thanh Tế sử dụng. Cửa phòng làm việc có người gõ vang, Triệu Tư Nguyên bước vào. Sếp, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Lý Thanh Tế đứng dậy đi ra ngoài, trên đường lại kiểm tra điện thoại, phát hiện bài đăng trước đó trên vòng bạn bè của Giang Nại đã bị xóa. Lại đăng thêm một cái mới, đính chính một chút, cảm thấy bản thân chỉ là một tiểu lực sĩ thôi. Hình ảnh quả tạ nhỏ đính kèm, trong mắt Lý Thanh Tế nhanh chóng lộ ra ý cười. Anh lại một lần nữa bấm like. Đã đặt vé máy bay xong chưa? Anh cất điện thoại đi rồi hỏi Triệu Tư Nguyên. Triệu Tư Nguyên biết anh đang nói đến vé máy bay đi trượt tuyết. Vâng, đã đặt rồi, 12 giờ trưa ngày mốt. Được, cách chương.